Vô thượng sát thần, chương 2682, tạm thời kết thúc. Khóc chuyện audio.com, chấm, city, chương 2696, tạm thời kết thúc, thần vương cảnh tự bạo làm pháo hoa. Bạch ma nghe được Tiêu Phàm lời nói, khóe miệng có chút co lại, bất quá trong lòng của hắn càng thêm tò mò, không nhịn được hỏi, tiểu tử, ngươi dùng thủ đoạn gì nhường phong lôi tuyệt tự bạo. Bí mật, Tiêu Phàm cười thần bí, có thể thao túng phong lôi tuyệt cùng Thương Vân Hải tự nhiên là cấm thần tỏa hồn ấn. Này ấn ký lưu ở đối phương linh hồn chỗ sâu, căn bản không cách nào phát hiện, mà chủng ma chi thuật, bị thi thuật giả mình là rõ ràng, hai loại thủ đoạn lập tức phân cao thấp, không nói thì không nói. Bạch ma bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu, nhưng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Lúc này, hai người tâm thần liền bị bốn phía kêu rên hấp dẫn. Lại là mặt đất khắp nơi cụt tay cụt chân, máu tươi chảy ngang, phong lôi tuyệt tự bạo, uy lực tuyệt luân, những cái kia cách nhau khá gần tu sĩ, toàn bộ đều tai bay vạ gió, không ít người càng là bỏ mình đạo tiêu. Hư không bên trong, từng đạo quang vũ lấp lóe, hướng về từ phía tám bay vụt mà ra, tựa như tùy thời đều muốn tiêu tán một dạng. Tiêu Phàm nhìn thấy, đưa tay một chiêu, tất cả lưu quang hoàn toàn bị một cỗ lực lượng bao trùm. Cuối cùng xuất vào bên hông quân công bài, dĩ nhiên toàn bộ đều là quân công trị, hơn nữa đạt đến 94 vạn nhiều. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc, hắn phấn đấu 3-4 năm mới chiếm được khoảng 100 vạn quân công trị, mà hiện tại, vẻn vẹn chốc lát, hắn liền được 94 vạn quân công trị. Này khiến Tiêu Phàm như thế nào không kinh ngạc đây? Tăng thêm trước đó quân công trị, Tiêu Phàm quân công trị cũng đã vừa lúc bước qua 200 vạn đại quan. Này mua bán có lời, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, vừa mới phong lôi tuyệt tự bạo, đánh giết đông đảo mấy cái thần vương, còn có 30-40 cổ thần cảnh cường giả, quân công trị tự nhiên không ít, bất quá bình quân xuống tới. Này quân công trị cũng không tính nhiều, mỗi người cũng liền 2-3 vạn mà thôi, có thể đi đến bách sát tháp 50 tầng, những người này thiên phú đều xem như đỉnh tiêm, 3-4 năm thời gian lấy được 2-3 vạn quân công trị, nhưng cũng đang trong dự liệu, chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ đến, phong lôi tuyệt tự bạo giết chết người, quân công trị cũng có thể bị bản thân quân công bài hấp thu. Kiếm hồng trần, ta thiên kiếm đế vực cùng ngươi thề không bỏ qua. Nơi xa, kiếm thiên vũ ngửa mặt lên trời nộ khiếu. Hai mắt đỏ bừng như máu. Giống như dã thú. Kiếm thiên hồng chờ 20-30 thiên kiếm đế vực tu sĩ ở hắn dưới mắt bỏ mình đạo tiêu. Khẩu khí này, hắn như thế nào nuốt xuống đây? Lại liên qua ta, Tiêu Phàm một mặt im lặng nhìn xem kiếm thiên vũ. Đây là phong lôi tuyệt tự bạo được a, cùng ta có quan hệ gì? Hừ, việc này tuyệt đối là ngươi tạo thành. Kiếm thiên vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Đã ngươi muốn cùng ta không chết không thôi. Kia, Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung bỗng biến mất. Chiếm lấy vô tận băng lãnh. Ngươi cũng chết a, lời còn chưa dứt. Tiêu Phàm đột nhiên bắn nhanh ra. Cả người hóa thành một đạo thiểm điện. Chớp mắt liền xuất hiện ở kiếm thiên vũ trước người, kiếm thiên vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, căn bản không dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, đừng nói hắn giờ phút này người bị trọng thương, liền là toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ, hắn trực tiếp thiêu đốt bản thân khí huyết, hóa thành một đạo huyết quang bắn về phía chân trời, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, thần vương cảnh trung kỳ thiêu đốt khí huyết. Thi triển huyết độn chi thuật, cho dù là Tiêu Phàm, cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chạy trốn, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn mới vừa chuẩn bị đuổi theo, lại là đột nhiên mất đi kiếm thiên vũ khí tức, tựa như hư không tiêu thất một dạng, Tiêu Phàm nháy mắt nghĩ tới cái gì, kiếm thiên vũ đoán chừng là sử dụng huyết linh thạch phá vỡ không gian bích lũy, tiến vào đệ ngũ tầng 11, thật lâu. Tiêu Phàm lúc này mới quay đầu nhìn về phía bốn phía tu sĩ. Vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền đem đám người dọa đến tim mật phát lạnh. đám người không phải đồ đần. Bọn họ mặc dù không biết Tiêu Phàm dùng thủ đoạn gì nhường Phong Lôi Tuyệt tự bạo. Nhưng Phong Lôi Tuyệt cùng Kiếm Thiên Hồng chết, tuyệt đối là Tiêu Phàm một tay tạo thành. Nếu là Tiêu Phàm đối bọn họ bất lợi, bọn họ lại có ai là Tiêu Phàm đối thủ đây? Người nào còn dám tới tìm ta phiền phức? Kiếm Mỗ phụng bồi đến cùng. Ta ở Thần Vương Thành lưu lại 3 tháng. Muốn tìm phiền phức kịp thời. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua đám người. Nhàn nhạt phun ra một câu. Tìm ngươi phiền phức, chấm. Đám người khóe miệng nhỏ bé rút. Trong lòng thầm nói, chúng ta chỗ nào còn có lá gan này? Ngươi không tìm chúng ta phiền phức liền thắp hương bái Phật. Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại nhìn thoáng qua dưới mặt đất hố sâu. Thân hình lần nữa lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Bạch Ma trước người. Lên tiếng chào, trực tiếp hướng về nơi xa đi đến. Thẳng đến Tiêu Phàm cùng Bạch Ma rời đi, đoàn người lúc này mới lấy lại tinh thần. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch vô cùng, thiếu chút nữa thì đứng không vững, mềm ngã trên mặt đất. Kiếm Hồng Trần thật đáng sợ, một cái ánh mắt liền dọa đến ta run rẩy. Lần này, Thiên Kiếm Đế Vực, Thương Lan Đế Vực cùng Phong Lôi Đế Vực ở trong tay Kiếm Hồng Trần ăn một lần thiệt thòi lớn. Đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a, một khi Bách Sát chiến trường kết thúc, này Tam Đại Đế Vực, lại tăng thêm Vạn La Đế Vực cùng Đại Hoang Đế Vực, đều sẽ trừ cho thống khoái. Ta cảm thấy, Kiếm Hồng Trần chưa chắc sẽ chết. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện a, từ đầu đến cuối. Kiếm Hồng Trần đều chỉ ra 2 lần tay, nhưng chưa bao giờ giết người. Có thể bởi vì hắn mà người chết lại là không ít. Tốt nhất vẫn là không muốn cùng Kiếm Hồng Trần là địch. Đám người ngươi một lời ta một câu. Mỗi người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Bọn họ những người này, đều bỏ đi cùng Tiêu Phàm là địch ý niệm. Tiêu Phàm thực lực rất đáng sợ, nhưng không đánh mà thắng thủ đoạn, càng là để bọn hắn sợ hãi. Đoàn người chậm rãi tán đi, trong lòng âm thầm thề, về sau nhìn thấy Tiêu Phàm, nhất định trốn tránh, tốt nhất đừng đắc tội tên sát tinh này. Theo lấy đám người rời đi, việc này cũng tạm thời cáo một giai đoạn, chỉ ít trong thời gian ngắn, tuyệt đối không ai dám tìm đến Tiêu Phàm phiền toái. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma lại là tìm một gian khách sạn ngủ lại. Đối ngoại giới sự tình không có bất luận cái gì quan tâm. Tiểu tử, ngươi thật lưu ở nơi này. Không lo lắng bọn họ lại tới tìm ngươi phiền phức. Bạch Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hơn nữa, ngươi nói cho bọn hắn. Ngươi sẽ ở trong này lưu lại 3 tháng. Thấy thế nào đều là ngươi cố ý ở chiêu cừu hận. Có ngươi ở ta có cái gì cần lo lắng? Tiêu Phàm nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Nam Cung tiểu tử bọn họ an nguy? Bạch Ma ngưng tiếng nói, tìm như thế liền đều không có Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tung tích. Hắn đều có chút lo lắng, liền là bởi vì tìm không thấy, cho nên ta mới để bọn hắn tới tìm ta. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Nói không lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ an nguy. Đó là không có khả năng, chỉ là Bách Sát Tháp quá mức rộng lớn, muốn tìm 3 người giống như mò kim đáy biển, nói thế nào dễ dàng, cùng với như thế, còn không bằng nhường Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tìm đến chính hắn. Vừa mới hắn cố ý nói cho tất cả mọi người, hắn muốn ở Thần Vương Thành lưu lại 3 tháng, liền là muốn mượn nhờ những người này miệng. Đêm này tin tức truyền đi, nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu 3 người tiến nhập Bách Sát Tháp 50 tầng về sau, nhất định sẽ lấy được tin tức này, do chính hắn đi tìm muốn tiết kiệm sự tình rất nhiều. Cao, Bạch Ma nghĩ rõ ràng trong đó ý tứ, không nhịn được tán thán nói, là ngươi quá ngu ngốc, Tiêu Phàm mở ra Bạch Nhãn, không thèm để ý Bạch Ma, trực tiếp đi vào phòng, cách chương.